Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng Chạp năm Mậu Tuất là ngày tu học cuối cùng của năm Mậu Tuất của đại chúng chúng ta. Đây là bài pháp cuối cùng để chúng ta chuẩn bị đón xuân mới. Chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đã học đến bài số 165 có tựa đề năng lực của thiện nghiệp và ác nghiệp, cái nào mạnh hơn. Qua bài kinh này thì chúng ta được Tỳ Kheo Na Tiên giảng trạch rất rõ ràng là thiện nghiệp sẽ có năng lực mạnh mẽ hơn. Và đó, cái sức của thiện nghiệp sẽ mạnh mẽ, có sức lan tỏa, có sức nở ra được, còn ác nghiệp thì co rút. Cho nên qua bài kinh này để chúng ta tin tưởng thiện, cái thiện nó thuận theo bản tính, theo tự tính của chúng ta. Tự tính tức là cái tính chân lý đó, cái bản thể của vũ trụ pháp giới này. Cái thiện nó thuận theo, cái ác thì nó trái nghịch với tự tính. Cho nên cái ác thì nó không thể được hỗ trợ, không thể mạnh được. Vì vậy chúng ta học Phật tu Phật là bỏ ác hành thiện. Đấy là một cái lẽ rất là đúng đắn. Chúng ta thực hành thiện và chúng ta sẽ trở thành Phật. Con đường trở thành Phật tuy rằng là gian khổ vào, nhưng nó cũng sẽ có ngày chúng ta thành tựu. Còn nếu chúng ta mà thực hành ác nghiệp thì trôi lăn mãi trong luân hồi, chẳng biết bao giờ mới có thể ra được. Còn chúng ta hướng tới sự giác ngộ, thực hành pháp của Phật thì sẽ có ngày chấm dứt luân hồi. Đó. Cho nên qua cái bài hôm đó là chúng ta tin tưởng. Có nhiều người bảo bây giờ mình hành thiện quá thế này thiệt, thấy không? Ở đời nó có ác có thiện, bây giờ mình sống thiện nhiều khi lại thiệt, thấy người ác người ta có vẻ như người ta lại thắng thế. À, cái thắng thế của cái ác nó chỉ là nhất thời, cục bộ thôi. Còn cái thiện vẫn là cái chính. Yeah. Cái ác có bao giờ được nêu gương đâu, à, có bao giờ làm gương đâu, không có. Cái thiện được nêu lên làm gương. Đó. Cái thiện nó có sức lan tỏa. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải thấy như thế để mỗi chúng ta sẽ trở thành một chiến sĩ, à, chiến đấu, à, chống lại cái ác, bài trừ cái ác. Chúng ta là một chiến sĩ trên cái mặt trận này. Nghe không? Hôm nay chúng ta sang bài 166 và bài 167. Hôm nay Thầy giảng hai bài. Hai bài này cũng ngắn. Hai bài này đều có cái tựa đề là hồi hướng. Bài 166 có tựa đề là hồi hướng phước có hiệu quả không? Bài 167 là hồi hướng ác có được không? Nghe. Thì chúng ta một lần nữa lại quay về hai cái khái niệm phước, thiện và tội ác. Nghe. Vậy thì phước là cái gì? Phước là kết quả của các cái việc thiện. Các cái việc thiện thì sinh ra phước báo. Cái phước thì nó đem đến cái an lành, cái may mắn, cái tốt đẹp, cái hạnh phúc cho chúng ta. Đấy là phước. Thế thì những việc thiện, việc nào gọi là thiện? Trong Phật Pháp thì Đức Phật có dạy cái hành vi nào, việc làm nào mà sau khi làm cái việc đó nó sẽ khiến chúng ta được sinh về các cõi lành, sinh thân làm người, làm trời, sinh về các cõi Phật. đấy là việc thiện. Nghe không? Thế việc nào là việc ác? Là những cái việc mà sau khi làm nó rồi đó, thì cái nghiệp của nó sẽ dẫn chúng ta xuống ba đường ác, đọa sinh vào súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Đấy là những việc ác. Mà cụ thể ra ở nơi thân chúng ta, thì trong kinh Thập Thiện Đức Phật có phân định rất rõ. Chúng ta có ba cái việc ác ở nơi thân, đó là sát sinh, là trộm cắp, là tà dâm. Ở miệng có bốn cái việc ác là nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt và nói lời ác độc. Ở ý mình ấy, thì có ba cái ác là tham lam, sân hận và si mê. Đó, những cái thuận theo những cái đó là ác. Và nếu nói chung lại thì thuận theo tham sân si là ác đấy. Đó, là ác. Chúng ta nhớ. Thế thì tu tập Phật Pháp là như vậy, là hành thiện và bỏ tham sân si. Đó, bỏ tham sân si. Thì chúng ta biết như vậy là việc ác thì tạo ra cái tội, tạo ra cái quả báo ác. Việc thiện thì sinh ra cái mình gọi là phước báo, đem cho chúng ta an lạc, hạnh phúc. Đấy là phước và tội, hai cái. Thì cái bài kinh này, ông vua Milan Đà ông thắc mắc về cái chuyện là bây giờ hồi hướng phước hay hồi hướng tội có được không? Nghe không? Thế thì hồi hướng là cái gì? À, chúng ta cùng phải tư duy. Cái chữ hồi hướng trong nhà Phật chúng ta rất hay dùng. À, hồi ấy, tức là hồi lại, là trở về, gọi là hồi. À, đấy, hồi sức này, à, hay là hồi hương, tức là trở lại, thu về, gọi là hồi. Hướng ấy, là hướng đến, hướng tới. Thế thì cái hồi hướng trong nhà Phật chúng ta là ví dụ chúng ta làm được một cái thiện sự gì đấy, sau đó khi mà làm như vậy thì nó phát sinh ra cái phước báo, thì ta phải thu cái phước báo về, gọi là hồi. Nghe không? Sau đó lại hướng lại, hướng đến ai? À, thế gọi là hồi hướng. Vừa rồi đại chúng sám hối xong này, tụng kinh xong, nghe không? Sám hối tụng kinh nó sinh ra một cái phước báo. Cái phước báo ấy ta hồi hướng, ta gom lại, gọi là hồi. Sau đó ta hướng đến cho ai? Nghe không? Gửi đến cho ai? Cái hướng đến tức là gửi đến cho ai đó, gọi là hồi hướng. Đại chúng rõ cái nghĩa chữ hồi hướng chưa? Chứ không mình nói hồi hướng không hiểu gì cả, nghe không? À, hồi gom lại, thu hồi lại, sau đó gửi đến, hướng đến cho ai là hồi hướng, nghe không? Thế thì bây giờ ông vua Milan Đà này ông ấy thắc mắc, một đằng ấy là phước, một đằng là tội, nghe không? Làm những việc thiện phước mình hồi hướng có được không? Rồi một đằng là làm những việc ác xong mình hồi hướng thì thế nào? Đó. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh để xem cụ thể cái câu chuyện nó ra làm sao. Cái này cũng nhiều người lăn tăn lắm đó. Ông vua ông mới đặt vấn đề thế này. Thưa Đại Đức, khi người cư sĩ làm được một phước sự như trai tăng, bố thí, cúng dường, rồi họ hồi hướng đến cho ân nhân, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng từ nhiều đời, không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không? Tức là ông hỏi rằng, nếu chúng ta khi mà làm những cái thiện sự sinh ra phước báu như là bố thí, cúng dường, trai tăng, v.v. và rồi sau khi làm việc đó xong, chúng ta xin hồi hướng cái phước báo này đến cho thân nhân của chúng ta đã qua đời, cho ông bà tiên tổ cụ kỵ chúng ta, thì những cái vị đó, ông bà tiên tổ đấy có thọ nhận được cái phước báo đấy không? Đấy, hôm nay là cái bài mà chúng ta phải lưu tâm. Đại chúng nhé, cái này là chúng ta rất lưu ý. Thế thì Na Tiên đáp rằng, thưa Đại Vương, có số được, có số không. Có người thì được mà có người thì không. Đó. Thì ông rất ngạc nhiên. Ông vua ông nói là vậy xin Đại Đức cho biết nguyên do tại sao thì có người được mà có người không. Xin Đại Đức cho tôi biết lý do. Thì Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng: Tâu Đại Vương, nếu cha mẹ, thân nhân, thân bằng quyến thuộc sau khi chết sinh vào các cõi trời, đọa sinh xuống địa ngục, sinh làm muông thú, thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được. Hôm nay chúng ta nghe cái này nó có hơi lạ. Nếu thân quyến của chúng ta khi chết mà đọa sinh vào địa ngục làm súc sinh, hoặc là sinh lên cõi trời, thì cái quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được. Đây là quan điểm mà Tỳ Kheo Na Tiên đưa ra. Tí nữa Thầy sẽ nói thêm một quan điểm của Kinh điển Đại Thừa. Còn nữa, các loài Atula, quỷ đói, bị lửa thiêu cháy cũng không hưởng được phần phước. Chỉ có loài quỷ Paradatu, Parivi, cái con ngạo quỷ này tên nó khá dài là Paradatu Parivi, tức là loài ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác thì mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng ấy. Nên trong bản kinh này thì cũng có chú giải là thật ra có một số chư thiên, thọ thần, quỷ thần hoan hỷ phước, tùy hỷ phước thì sự hồi hướng ấy vẫn có hiệu quả. Chỗ này thì chúng ta ôn lại Kinh Địa Tạng phẩm thứ 7. Trong Kinh Địa Tạng thì Đức Phật dạy là thân nhân của chúng ta khi mà quá vãng, nếu chúng ta làm các việc phước như bố thí, cúng dường, trai tăng, hồi hướng phước báo đấy, thì cái phước báo đấy chia làm 7 phần, thân nhân chúng ta được 1 phần, được 1 phần thôi. Còn lại 6 phần thuộc về cái người cúng dường. Người thân chỉ được 1 phần thôi. Thế còn nếu mà trong khi mà chúng ta cúng dường trai tăng đấy, tâm lại không thành, rồi vật cúng không được thanh tịnh, chúng ta làm không tinh khiết, với lại tâm lại không đầy đủ sự cung kính, thì có thể thân nhân của chúng ta không được hưởng một chút phước báo lợi lạc gì, không hưởng. Đấy, cho nên là cái này để chúng ta mới thấy, cho nên trong Kinh Địa Tạng khuyến khích chúng ta nên là phải chăm chỉ tu tập ngay từ khi còn sống. Vậy thì cái chỗ này là cái vấn đề mà chúng ta rất là phải suy nghĩ. Nếu thân nhân chúng ta đọa vào địa ngục thì do cái định nghiệp ác nghiệp của địa ngục đại chúng biết rồi đấy. Ví dụ cũng giống như chúng ta có thân nhân mà bị nhốt vào tù, nhất là bị giam vào trong cái xà lim tử tù rồi đó, chúng ta muốn gửi tiền vào cũng không gửi được, tiền vào đấy cũng không dùng được nữa chứ, cho nên gửi cũng không được. Đấy, thì cũng thế, những chúng sinh trong cái địa ngục nặng nề này, hồi hướng phước họ không nhận được mà phải chịu trả hết cái nghiệp này, có định hạn rồi đấy. Đấy, thưa đấy, tức là cái định nghiệp phải trả. Đấy, thì ở đây như Na Tiên thì nói rằng cái loại quỷ Paradatu Pajivi thọ nhận được phước báo, mà đa phần ấy thì chúng ta chết là rất dễ đọa vào cái loại quỷ này, cái loại quỷ mà sống bằng sự bố thí này này, ngã quỷ. Thế còn trong Kinh Địa Tạng thì nói chung chúng ta vẫn hưởng được phước báo, thân nhân chúng ta vẫn hưởng được, nhưng được 1/7 của phước báo do sự cúng dường, do sự bố thí của chúng ta. Đấy. Vua Milan Đà mới nói, hóa ra là vậy. Thế thì nếu cha mẹ, thân nhân, thân bằng quyến thuộc của mình không sinh làm ngạ quỷ Paradatu Pajivi, thì sự bố thí cúng dường tiền bạc ấy sẽ trở nên vô ích, phải vậy không hả Đại Đức? Thì Na Tiên nói, không, vẫn có lợi ích, phước báo ấy sẽ không tiêu mất, chính người làm phước được hưởng phước báo ấy. Tất nhiên cái phước mà hồi hướng nó không đi thì nó phải trở về với mình thôi. Mình làm phước thì mình phải được hưởng phước, còn mình hồi hướng là mình gửi đi. Xin Đại Đức giảng cho chấm nghe. Na Tiên mới đáp, ví như có người sửa soạn một mâm vật thực gồm có rượu, thịt, cơm bánh để đãi bà con quyến thuộc. Vì một lý do nào đó, những người kia không đến thì mâm vật thực ấy sẽ thuộc về ai hả đại vương? À, thì ông vua nói là nó phải về chủ của nó thôi. Lại nữa, ví như có người đi vào cửa trước của một ngôi nhà, tìm đến cửa sau để đi sang một chỗ khác, nhưng cửa sau không tìm thấy, thì người kia đi trở ra bằng đường nào hả đại vương? Thì ông nói phải trở ra bằng cái lối cũ. Cũng tương tự như thế, phước báu gửi đi các nẻo nếu không được thì không có ai thọ nhận, thì phước báu ấy lại trở về với chủ của nó, tâu đại vương. Như vậy qua bài kinh này để chúng ta hiểu thêm về cái chuyện hồi hướng gửi phước báu, nghe không? Hồi hướng gửi phước báu đi các ngà. Cái này thì chúng ta lấy cái tinh thần chủ đạo của kinh Địa Tạng, nghe không? Tức là phước báu mà hồi hướng cho những người đã quá vãng được 1/7 cái phước báu, còn lại 6 phần là chúng ta thọ hưởng phước báu ấy, cái người cúng dường đó, nghe không? Tức là người mất, người quá cố là được có 1/7, thì rất ít. Thế mà trong khi làm mà ta lại còn không thành tâm, và vật cúng không được tình khiết nữa, và chưa làm dâng cúng chưa tăng mình đã lén ăn rồi chẳng hạn, thì cái phước báu đến người cúng ấy, cái người mình hồi hướng ấy không được chút nào. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ cái này, nghe không? Đó, để chúng ta hiểu nhé, để hiểu về cái phần phước báu hồi hướng cho người quá cố. Đấy là bài 166 nói về hồi hướng phước, nghe hồi hướng phước. Chúng ta sang tiếp bài 167. Ông vua Mi Lan Đà này, ông ấy rất là đặt ra nhiều vấn đề, cái thắc mắc của nhiều vấn đề. Vì ông nghĩ là hồi hướng phước rồi, bây giờ đến cái hồi hướng cái ác có được không? Chứ ông bảo bây giờ hồi hướng ác thì có được không? Phước là do thiện mà sinh, thì cái thiện hồi hướng được, thì bây giờ tôi hồi hướng cái ác được không? Nghe thấy cái đầu đề này chúng ta cũng thấy sợ. Nếu mà ác hồi hướng được thì chúng ta cũng lo đấy, phải không? Đứa nào nó làm việc ác cho nó hồi hướng cho mình phải chịu quả ác ấy. Mình cũng lo. Thế thì chúng ta sẽ xem cái bài kinh này ấy. Vua Mi Lan Đà ông hỏi xong rồi Na Tiên lập luận thế nào nhé. Thưa Đại Đức, hồi hướng thiện, báo thiện quả thì chấm thông rồi, nhưng còn ác báo ác quả thì sao? Ví như có người tạo ngũ nghịch trọng tội giết cha giết mẹ, sau đó hồi hướng đến cho thân nhân quyến thuộc hoặc cho kẻ thù của mình đã quá vãng từ nhiều đời thì có được không hả Đại Đức? Người được hồi hướng có nhận được ác quả ác báo ấy không? Đấy, chúng ta thấy học Phật là như vậy đấy. Để chúng ta tìm hiểu. Bây giờ có người ta tạo cái tội rất ác là giết cha giết mẹ, đấy là làm một việc rất ác. Xong mà tôi làm việc ác xong rồi nó có một cái hậu quả, tôi xin hồi hướng gửi cái hậu quả này đến cho kẻ thù của tôi, nghe không? Tôi ghét ai tôi hồi hướng cái việc này đến cho người ấy, để cho người ấy chịu quả ác, có được không? Thế bây giờ mình làm một việc phúc, việc thiện thì mình hồi hướng được, mình gửi được. Thế thì bây giờ tôi làm việc ác thì tôi cũng gửi chứ, phải không? Giống như gửi thư, phải không? Có khi là thư thì giấy đen, giấy trắng thì tôi gửi thì cũng đi cả. Thế bây giờ thì việc thiện làm xong hồi hướng được, thì việc ác có hồi hướng được không? Đấy, chúng ta thấy ông thắc mắc cũng có lý của ông ấy, nghe không? Đấy, chúng ta học Phật thì chúng ta phải chia sẻ những cái này ra, giải nghi cho mình những cái này. Không giải nghi thì chính chúng ta sẽ vướng mắc chỗ này và chúng ta không thông được. Mà không thông thì sẽ tu không tiến được. Bây giờ xem cái việc ác này có hồi hướng được không này. Làm một việc cực ác sau đó xin hồi hướng cho ai để mình ghét ấy, mình hồi hướng cho ta xem nào. Nó được không? Thì chúng ta nghe xem Na Tiên trả lời thế nào. Đại Đức Na Tiên rất ngạc nhiên, nói rằng thật là câu hỏi lạ lùng, Bần Tăng chỉ mới nghe lần đầu tiên nghe kiểu câu hỏi thế này. Tuy nhiên Bần Tăng sẽ trả lời ngay, việc ác không thể hồi hướng được, tâu Đại Vương. Na Tiên khẳng định luôn, việc ác là không thể hồi hướng được. Đó. Thì ông vua ngạc nhiên lắm, ông nói tại sao lại không được? Thiện hồi hướng được thì ác cũng phải hồi hướng được chứ. Thiện có nơi nhận được thì ác cũng phải có nơi nhận được chứ. Pháp vốn bình đẳng mà. Ông bảo là mọi cái phải bình đẳng. thiện ác là bình đẳng, âm dương là bình đẳng. Đấy, thế thì bây giờ thiện, đại đức bảo là hồi hướng được, thì bây giờ ác cũng phải hồi hướng được chứ. Phải hướng được chứ. Đấy. Ông lập luận có lý lắm đấy chứ đại chúng. Đấy, cho nên nếu mà vạ học Phật Pháp mà chúng ta thật sự chúng ta không đi nghe Pháp thì chúng ta mà nghe ai lập luận thế này là chúng ta cũng có thể bị mê ngay đấy. Chúng ta bị người ta dẫn ngay đấy. Chúng ta thấy mà chúng ta chưa thông được lý mà. Chưa thông được lý thì chúng ta cũng sẽ thấy lập luận thế là chúng ta cũng sẽ nghe ngay. À, thế thì ác cũng phải hồi hướng được chứ. Nghe không? Đấy. Gạo trắng gửi đi được thì gạo đen gửi cũng được chứ. Đấy, chúng ta nghĩ thế. Đấy. Thế thì Na Tiên mới nói, câu hỏi tại sao này thật khó trả lời và có lẽ Đại Vương cũng không nên đặt những câu hỏi như thế. Na Tiên cũng có vẻ bí rồi. Nghe không? Đại Vương mới nói, tại sao lại vậy? Thì ông Vương nói là tại sao? Thì Na Tiên nói, vì câu hỏi ấy cũng tương tự như những câu hỏi sau đây. Chanh, tại sao mày lại chua? Ớt, tại sao mày lại cay? Những câu hỏi ấy có thể trả lời được không hả Đại Vương? Na Tiên nói rằng là cái câu hỏi của vua nó giống như là hỏi chanh là tại sao chanh lại chua? Ớt, tại sao ớt lại cay? Mía, tại sao lại ngọt? Thế câu có trả lời được không đại chúng nhỉ? Không hỏi, không trả lời được. Nó vốn là như thế rồi. Chanh thì từ xưa nay nó là chua, và nó chua thì gọi nó là chanh. Đấy. Ớt thì nó cay, mía thì nó ngọt. Đấy. Hỏi tại sao? Tất nhiên thì mình cũng giải thích được. Mía thì nó tổng hợp, nó hút chất này lên, nó biến thành đường thì nó ngọt. Ớt thì nó tổng hợp lên những cái chất này, cái lá của nó, cái diệp lục nó này thành ra cái chất cay. Tức là có lý do thì vẫn giải thích được, nhưng mà tại sao nó lại là cái ớt lại hút cái chất cay? Đó. Trong đất thì chúng ta thấy cũng chỉ một mảnh đất đấy thôi mà trồng một cây chanh này, một cây ớt và một cây mía, cũng cái mảnh đất như nhau hết, cũng bùn ấy, cũng phân ấy. Thế mà tại sao thì cây chanh thì cho ra quả chua, cây ớt thì cho ra quả cay, cây mía thì cho ra mía ngọt? Lạ thật đấy nhé. Chúng ta hỏi cái chỗ đấy là không trả lời được, đúng không? Không trả lời được tại sao nó lại như thế. Tại sao lại như thế? Giống như hỏi người tại sao mà lại trái tim ở bên trái? Tại sao thế? Nếu mà thế không ở bên trái thì nó ở bên phải cũng lại thắc mắc tại sao nó ở bên phải. Nghĩa là có một quả tim thôi thì nó không nằm bên trái thì không phải nằm bên phải, không thì nó nằm ở giữa. Nhưng từ xưa đến nay nó nằm ở bên trái rồi. Không ai thắc mắc được cái chuyện đấy. Thế Na Tiên mới nói là cái câu hỏi của Đại Vương nó cũng giống như là hỏi tại sao chanh lại chua, tại sao ớt lại cay vậy đó. Thế thì ông vua mới đáp là cái câu ấy là trả lời không được mà còn vô ích nữa. Na Tiên mới nói là cũng thế, câu hỏi của Đại Vương cũng là dạng như vậy đấy. Ông vua nói, nhưng mà chấm thấy chúng chẳng có gì liên hệ với nhau cả. Thật ra chấm không cố ý tìm câu hỏi hiểm hóc để bắt bí đại đức đâu. Sở dĩ chấm hỏi như thế là vì thế gian sẽ có những người đặt những câu hỏi tương tự. Mục đích mà chấm muốn nhắm đến là lợi ích cho phần đông và lợi ích cho các thế hệ hậu lai. Đại đức nên thông cảm cho chấm. Ông vua này ông rất thông minh, ông biết, nhưng mà ông hỏi là hỏi thay cho chúng ta đấy. Ông hỏi giúp cho thầy trò chúng ta đấy. Sau này này, hậu lai sau này sẽ có những người ta ngớ ngẩn, người ta thắc mắc thế đấy. Mà không phải đâu, mà ngoại đạo nó sẽ thắc mắc như thế. Thế mình trả lời làm sao? Mình tiếng là Phật Pháp, là trí tuệ mà mình không trả lời được thì là mình thua đấy. Nên ta hỏi là thế ông bảo thiện có phước thì hồi hướng được. Thế thì ác thì nó chỉ là đối nghịch với thiện thôi thì nó cũng phải hồi hướng được chứ. Đấy. Cũng giống như là thầy bảo là gửi lá thư thì lá thư màu trắng cũng gửi được, mà lá thư màu đen cũng gửi được chứ. Đưa thư vẫn đưa hết đấy. Thế nhưng hai cái này thì nó có tương ứng với nhau không? Na Tiên mới mỉm cười. Bây giờ Đại Vương thử trả lời những câu hỏi của Bần Tăng xem sao. Rồi từ những câu hỏi ấy chúng ta sẽ trở lại vấn đề có được không? Thì ông vua ông đồng ý. Na Tiên hỏi, có người lấy ống nước, nghĩa là bên trong nó có bọng rỗng để thổi nước đi xa, họ có làm được không hả Đại Vương? Thì ông vua nói làm được chứ, tức là lấy cái ống nước chúng ta thổi nước đi. Thế vậy bây giờ có một hòn núi mà bên trong nó có một cái hang, vậy có thể người mà thổi nước đi xa được không hả đại vương? Thổi nước vào cái hang đấy, cái hang nó to, thế làm sao thổi, nghe không? Thì ông vua bảo không thể được. Lại nữa, người ta thường đốt đèn bằng dầu, có người nào bắt trước lại thay dầu bằng nước lã, có thể đốt đèn được không hả đại vương? Đấy, người ta đốt đèn bằng dầu, hay là bằng dầu hóa, hay là bằng mỡ, bằng sáp gì đó, người ta có thể đốt được. Thế nhưng bây giờ lấy nước lã ra để đốt thì có đốt được không? Vì cái vốn là nước nó không thể đốt được. Đấy, đấy. Thì ông vua ông nói là không thể đốt được. Lại ví như có người nông phu khai nước thông từ hồ vào ruộng, làm được vụ mùa phát tài. Có người lại bắt trước đi dẫn nước biển vào ruộng để cấy lúa thì có thu hoạch được không hả đại vương? Wow. Đấy, chúng ta thấy có lúa nào trồng ở nước mặn được đâu, đúng không? Lúa này trồng nước ngọt cơ. Thế thì người này ta dẫn nước ở trong hồ để trồng lúa được. Nên có người bắt trước ra biển để dẫn nước ở biển vào. Nên không được, vì nước biển không nuôi lúa được. Đến đây Đại Đức La Tiên mới trầm ngâm rồi mới cao giọng nói: Thưa Đại Vương, mỗi loài, mỗi vật, mỗi pháp trên thế gian này đều có những đặc tính, tính chất khác nhau. Không ai có thể trả lời tại sao chúng có hình dáng tính chất như thế. Chanh có vị chua, mít có vị ngọt. Chua ngọt là đặc tính, tính chất của chanh, của mít. Cũng tương tự như thế, ống hút nước có công dụng chức năng của ống hút nước. Cái ngọn núi bọng kia không thể làm chức năng của ống hút nước được. Dầu dùng để đốt vì nó có tính chất dẫn lửa cháy được, nước không thể thay thế dầu được. Nước ngọt giúp cho việc trồng lúa, nhưng nước mặn lại làm lúa chết. Tất cả những điểm mà Bần Tăng đưa ra ở trên nghe có đúng không hả Đại Vương? Tức là Na Tiên mới nói là các pháp trên thế gian này, mỗi pháp nó có một cái thuộc tính riêng của nó. Mỗi pháp có cái thuộc tính riêng của nó. Chứ không phải mà cái đấy không thể nói là tại sao nó lại như thế. Không giải thích được tại sao lại như thế. Nó là như thế. Nhà Phật có câu gọi là pháp nhĩ như thị, pháp vốn nó là như vậy rồi, nghe không? Pháp xưa nay nó vốn là như vậy rồi. Pháp nhĩ như thị, nghe không? Như thị, mọi cái nó vốn như vậy. Rồi Na Tiên nói tiếp, trở lại vấn đề đầu tiên là thiện và ác. Thiện ác là hai pháp, mỗi thứ có một tính chất, một đặc tính, công dụng và chức năng khác nhau. Tương tự như mít thì ngọt mà khế thì chua. Người làm việc thiện thì tâm hồn mát mẻ, người làm điều ác thì tâm nóng nảy. Mát mẻ hay nóng nảy là phản ứng tất yếu của thiện và ác. Chúng không thể trao đổi trạng thái và phản ứng cho nhau được. Pháp nào bảo tồn và duy trì tính chất của pháp ấy, Đại Vương đã nắm vững điều này chưa? Đó. Thì chỗ này Na Tiên mới nói là thiện và ác cũng thế. Cái việc thiện và việc ác nó cũng có đặc tính riêng của nó. Chúng ta khi làm việc thiện thì chúng ta thấy tâm hồn mình mát mẻ, làm được một thiện pháp thì tâm hồn mình mát mẻ, vui vẻ, hoan hỷ. Khi ta làm việc ác xong thì mình thấy mình day dứt. Và dù là cái người ghê gớm mức nào làm việc ác rồi thì sau này tự trong lương tâm của họ cũng day dứt. Đấy, một thời gian sau rồi chính họ day dứt. Đấy, cái mà mình gọi là lương tâm nó cắn rứt ấy. Cái lương tâm đấy là ai? Mình vẫn gọi là cái ông quan tòa trong tâm của mình đấy. Cái lương tâm thế, nghe không? Nó cắn rứt. Đó. Cái lương tâm đấy nó thể hiện cho cái tính Phật của mình đấy, đại chúng. Nó làm cho mình phải day dứt, làm cho mình phải bất an. Nghe không? Khi mình làm cái việc ác, làm việc ác. Ông vua ông nói chấm vẫn còn lờ mờ lắm, xin Đại Đức nói tiếp. Na Tiên nói dầu thì đốt được, nước không đốt được, vì dầu mang tính chất của vật dẫn cháy. Cũng tương tự như thế, thiện hồi hướng được, ác không hồi hướng được là do tính chất của nó như vậy. Chúng không thể làm khác tính chất của chúng, ta cũng không thể áp đặt bảo chúng phải khác đi được. Đó. Bản chất của thiện là lan tỏa, càng thắp càng sáng, càng hồi hướng thì càng được nhiều. Bản chất của ác là co rút, cô đặc, không lan tỏa. Người nào làm thì người ấy chịu thôi, chẳng thể chia sẻ được cho ai. Đại vương nghĩ thế nào? Đấy, thì chúng ta thấy ở chỗ này Na Tiên lấy ví dụ để cho Vua Minh Lan Đà rõ thêm. Mà hôm trước Thầy cũng lấy ví dụ để đại chúng rất rõ đấy. Thiện và ác cũng giống như ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng chúng ta có thể soi được, hướng nó đến chỗ này, chỗ kia được. Còn có ai cầm bóng tối để bảo soi bóng tối đến chỗ này, chỗ kia được không? Có ai cầm bóng tối và cho tôi ít bóng tối đây được không? Gửi ít bóng tối ra chỗ kia được không? Không được. Nhưng ánh sáng thì có thể được. Cho tôi ít ánh sáng, chiếu cái đèn pin vào đấy là sáng được. Nghe không? Đấy, chứ còn bóng tối là ta chịu chết đó. Bóng tối đại chúng có gửi được đi không? Có chiếu bóng tối đi đâu được không? Nghe không? Bóng tối và ánh sáng là hai mặt đối lập. Tối và sáng là đối lập. Cũng giống như phước và tội vậy đó, thiện và ác vậy đó. Nhưng mà ánh sáng thì chúng ta có quyền có thể điều chỉnh được, đem nó đi được. Còn bóng tối mình không đem đi được. Chẳng ai mang bóng tối đi được. Vào chỗ này sáng quá, cho tôi một ít tối nữa vào đây, không mang được. Đúng không? Đấy, muốn cho tôi ít tối thì chỉ có là tắt ánh sáng đi thôi. Đấy, cho nên đại chúng thấy cũng là hai cái đối lập với nhau. Nhưng mà tối thì không thể nào hồi hướng đi được. Nhưng ánh sáng ta có thể gửi đi được. Ta chiếu ánh sáng đến chỗ này, ta dọi ánh sáng vào chỗ kia. Giống như là ta hồi hướng vậy đó. Thế còn tối thì chịu rồi. Bóng tối không thể gửi đến đâu được cả. Đấy. Thì cái này, Thầy lấy cái này để cho đại chúng dễ hiểu về thiện và ác, phước và tội. Phước có thể gửi được, nhưng tội lại không gửi đi được, không hồi hướng đi được. Nó như thế đấy. Đặc tính của bóng tối là nó ở đâu? Nó ở đấy đó. Chỗ nào không có ánh sáng thì bóng tối nó lấn sân, nó xuất hiện. Đó. Thế còn chỗ nào có ánh sáng là nó chạy. Thế thôi. Chứ còn gọi bảo làm ra ánh, chẳng có cái máy nào chế tác ra được bóng tối cả. Đại chúng thấy không? Không có cái máy nào chế tác ra bóng tối. Nhưng có máy làm ra ánh sáng. Có đèn để làm ra ánh sáng, điện làm ra ánh sáng được. Nhưng mà điện không làm ra bóng tối được. Đại chúng thấy không? Nó lạ vậy đấy. Đấy. Thế cho nên Thầy nói là cái thiện ấy, nó giống như ánh sáng ấy, nó thuận theo tự tính. Nó thuận theo tự tính. Cái ác nó như bóng tối ấy, nó trái với tự tính. Cho nên nó không thể hồi hướng được. Nó không lan tỏa được. Là như vậy. Đây là đặc tính của nó. Đấy. Thế thì Na Tiên mới nói thiện có quả nhiều, ác có quả ít. Đó là bản chất, tính chất của nó là một cái gì đó cố hữu tất yếu, đại vương ạ. Một giọt nước có thể rơi thấm được 10 xào đất, 20 xào đất không hả đại vương? Thì ông vương nói là không thể. Thì Na Tiên nói một trận mưa to, rất lớn, rất lâu thì sao? Ông vương đáp rằng không những thấm nhuần cả một vùng mà còn đầy giếng khe suối, sông rạch nữa là khác. Na Tiên mới nói cũng như vậy, việc thiện mà người nào đã làm thì có thể thấm nhuần, chia sẻ đến cho rất nhiều người, vì thiện vốn có quả nhiều, còn ác thì không thể như vậy, vì nó có quả rất ít, đâu đại vương. Cũng cái câu chuyện của bài hôm nọ, ông vua Minh Lan Đà ông nói đó, là một người bây giờ làm việc ác, đi giết người, thì rất nhanh sau đó là nhà vua sẽ bắt và chém đầu, hay là bắt giam và tra tấn. Thế thì ông vua ông lập luận là đấy là do nó làm việc ác, cho nên là cái năng lực của ác nghiệp nó mạnh, cho nên là nó bị trả quả ngay. Nhưng đấy là chúng ta nhìn một phía mà đấy là lệch. Chúng ta phải thấy rằng đấy chính là thể hiện của thiện nghiệp. Thằng này tạo ác nghiệp, nhưng mà sao? Vì cái thiện nó rất là mạnh, cho nên nó mới bắt nó phải trả quả ngay. Nghe không? Đấy. Đấy là chúng ta nhìn cái góc độ ấy. Đấy. Chứ còn ông vua Minh Lan Đà ông này bảo do cái ác ấy cho nên là nó bị bắt ngay. Không phải do cái ác ấy nó bị bắt ngay, mà do là thiện pháp đang mạnh mẽ, năng lực của thiện pháp mạnh cho nên mới bắt nó trả quả ngay như thế. Đấy, xét một góc độ chúng ta lại thấy như vậy. Đó. Thì ở chỗ này cũng thế. Na Tiên cũng nói rõ để chúng ta thấy cái thiện nó có cái sức lan tỏa, nó cho quả nhiều. Cho quả nhiều là như vậy đấy. Rồi Na Tiên nói tiếp, khi làm việc lành tốt thì tâm của người ta hoan hỷ, mát mẻ, hỷ lạc. Khi làm việc xấu thì tâm của người ta nóng nảy, ăn năn, hối hận. Cái tâm hoan hỷ, mát mẻ, phỉ lạc ấy sẽ được lan tỏa, tươi nhuần, tuôn chảy đến nhiều người. Còn cái tâm nóng nảy, ăn năn, hối hận ấy, nó sẽ co rút, cô đặc, khô cháy, nên không thể tuôn chảy đến đâu được. Đấy là lý do thiện quả, thiện báo thì hồi hướng được. Còn ác báo, ác quả thì không hồi hướng được, Tâu Đại Vương. Thì chúng ta thấy Na Tiên phân tích chỗ này, đại chúng rõ chưa? Đó. Khi chúng ta làm việc thiện, tâm chúng ta mở ra, hoan hỷ, phải không? Nó mở cái tâm mình ra, và cái từ trường của cái việc thiện ấy nó lan tỏa ra. Đấy. Thế còn khi một cái người làm việc ác thì chúng ta thấy nào, vừa làm thì phải lén lút này, phải không? Giấu giếm này. Khi làm xong thì còn sợ sệt, lo lắng, cho nên nó co rút lại. Cái này khi mà đi sâu vào tu tập thì sẽ thấy đúng đó. Cái tâm khi làm việc ác tự nó co rút lại, tự mình thấy sợ hãi, tự mình thấy mình bị đơn độc. Nó là như vậy đấy, thưa đại chúng. Khi mình làm việc ác, tự mình thấy mình đơn độc ngay, mình bị co rút lại. Đó. Còn khi mình làm việc thiện thì mình lại muốn lan tỏa đến mọi người, nghe không? Làm việc thiện xong tâm ta hoan hỉ, hồ hởi, vui vẻ. Đại chúng thấy không? Nó quang minh. Khi ta làm việc ác thì ta lén lút, ta giấu giếm, ta trốn tránh. Việc ác mà. Đấy. Việc ác có mấy khi mà được công khai đâu. Mấy khi đâu. Đã làm việc ác, việc xấu, thường là phải giấu giếm, phải lén lút. Đó. Đấy là bản tính của nó. Đấy. Cái tính chất của nó là như vậy. Nghe không? Đấy. Thì kính thưa đại chúng, vậy thì qua hai cái bài này, chúng ta hiểu được về bản chất của thiện và ác, tính chất của nó, nha, để chúng ta vững tâm trên con đường tu tập, nha. Đừng lo nghe nói rằng có thiện là có ác, là chúng ta thôi thì cũng thiện vừa vừa thôi, nha, không thiện quá lại ác nó cũng nhiều. Không phải, nha, nếu mà chúng ta lo thế thì chúng ta không tu được. Đó. Tất cả chúng ta nếu mà hiểu được thiện nó như thế, chúng ta tinh tấn hành thiện. Chân Phật mới dạy chúng ta là phải bỏ ác hành thiện. Cái đấy là rõ. Chứ chúng ta đừng sợ là chúng ta làm thiện nhiều thì cái ác nó cũng lại cân đối, nó cũng nhiều lên. Không phải thế đâu. Thế giới của chư Phật là không có ác. Đấy, như trong Kinh Di Đà nói là ở cõi Tây Phương Cực Lạc không có người ác luôn các con. Đại chúng thấy không? Không có người ác. Cái thế giới của chúng ta đây mới có người thiện, người ác. Chứ còn thế giới của chư Phật là không có người ác. Không có chút người ác nào cả. Nghe đến danh từ ác đạo cũng còn không có. Ở đây là ác đạo cũng không có. Đấy, cái thế giới nó đặc biệt như vậy. Đấy, thì cái thiện, cái ác, tuy rằng nó là hai mặt đối lập đấy, nhưng mà chúng ta là con người, chúng ta vẫn có thể tiêu diệt được cái ác. À, hành thiện mà tiêu diệt được cái ác. Và đấy là con đường để trở thành các bậc hiền nhân, thánh nhân, đạt được cái sự giải thoát. Thì sau khi mà được Tỳ kheo Na Tiên giải tỏ như vậy, thì ông vua Milan Đà ông rất hoan hỉ, ông hết nghi ngờ, ông tin chắc được như vậy là yên tâm đi, mình cứ hành thiện, còn ai người ta hành ác người ta không bao giờ hồi hướng được cho mình, hồi hướng được cái điều ác cho mình nhé. Cho nên ở đây thầy nói nhiều Phật tử khi mà đi lỡ lầm đi vào một số các cái tà đạo, các cái tôn giáo lạ đấy, lỡ vào đấy rồi thề thốt ở đấy rồi, bây giờ quay về đi quy Phật, sợ, bạch thầy con sợ lắm thầy ạ, chỉ sợ bên đấy người ta lại hồi hướng cái gì đến con thì con chết, nghe không, người ta lại gửi cái ác đến cho con, thì thầy bảo không có sợ cái chuyện đó, nhớ là cái ác không hồi hướng được nhé. Cái ác họ không hồi hướng được. Đó. Họ có thể hành ác nhưng họ không hồi hướng được cái ác đến với chúng ta. Nhé. Cái ác không hồi hướng được là đúng cái tính chất như vậy. Nếu cái ác hồi hướng được thì đại chúng thấy thế nào? Nó nguy hiểm thế nào? Nghe không? Đấy, bây giờ thầy nói như là Pháp Luân Công á. Pháp Luân Công họ vẫn cứ hàng ngày họ ngồi họ phát gì? Gọi là tiêu diệt gì? Tà linh gì đó? Cộng sản, họ nói thế. Đấy là họ cũng, họ hiểu rất lắm, nhưng họ phát như thế họ có tiêu diệt được đâu. Nghe? Làm sao lại thế được? Cái tiêu diệt như thế là cái ác, ác tâm, ác niệm. Không thể hồi hướng, không thể chuyển cái đến ai được cả. Nghe không? Đại chúng nhớ thế. Cho nên chúng ta đến đâu mà cầu khấn điều ác đến với ai thì cũng không được. Nghe? Có ai mà thù ai đến đây trước mặt Phật được con cầu cho người ấy. Và Thầy vẫn nói vui bảo đến cầu cho tình nhân của chồng con đi đâu chết đấy. Không được đâu. Không cầu thế được, cũng không hồi hướng đến được. Nghe không? Đại chúng nhớ nha, bản chất nữa. Đấy. Cho nên mình khi mình cầu như thế là chính mình lại gánh chịu đấy. Mình khởi cái ác tâm là chính mình phải gánh chịu cái hậu quả ác. Chứ còn cái điều ác ấy không đến với người ta được đâu. Nha. Thì Phật Pháp vốn là như vậy đấy đại chúng. Cho nên chúng ta mới thấy là cái con đường hành thiện, hành ác là con đường mà chúng ta phải đi. Hành thiện là chúng ta phải đi, bỏ ác. Chúng ta nhận thức được cái điều này. Con đường này con đường rất thuận lợi, vì cái thiện nó thuận với tự tính. Dại gì ta không làm. Và giống như chúng ta chèo thuyền trên sông, mà sông chảy một đằng này ta thuận theo chiều của nó thì nó thuận, nó rất tốt. Nói thế thôi thưa đại chúng, cho chúng ta đi hành ác cũng không phải dễ đâu. Và tự mình ra thầy bảo đi hành ác cũng không dễ đâu. Dễ gì? Cho đi đánh nhau, chửi nhau cũng không dễ đâu. Đấy. Nhớ chân chúng ta, nhớ là chúng ta đang đi trên con đường rất đúng đắn rồi. Và hành thiện, tu thiện là rất đúng đắn. Con đường đó thuận theo tự tính. Và nó được nhiều lợi lạc, nhiều quả tốt, nhiều kết quả tốt đẹp. Tại sao chúng ta lại không đi? Nghe không? Đấy. Đấy. Chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta, Ngài rõ cái này. Cho bao nhiêu kiếp tu hành, Ngài đều vững bước trên cái con đường này. Nghe không? Đấy, thì mong rằng đại chúng là hôm nay cũng là cái buổi giảng pháp cuối cùng của năm Mậu Tuất. Đại chúng vững tiến nhé, bước chân trên con đường thiện, bỏ ác, tu thiện. Nghe không? Rồi sau này đến chỗ thuần thiện tịnh tâm.